Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202, chương 1204. Tôn Ngộ Không, hơn hết nửa ngày thời gian. Cái này Hoa Quả Sơn há có thay đổi gì? Vẫn như cũ là khắp núi lượt dã hầu tử. Hơn hết lần này, hắn đến là cảm nhận được chỗ khác biệt. Tại cái kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động nơi, một cỗ thao thiên yêu khí phóng lên tận trời. Thực lực, vậy mà thẳng tới Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Khi thật là kinh khủng. Tán nhân Vệ Tử Thanh, còn xin Mỹ Hầu Vương thấy một lần. Ầm ầm, Vệ Tử Thanh thanh âm truyền lượt toàn bộ Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm Động bên trong, một cái mỏ nhọn tư răng, đội tử kim quan hoàng kim giáp, leo lên bước mây dày, tràn đầy uy phong lẫm liệt hầu tử ngồi xổm ở gia hổ đại chỗ ngồi. Uống vào rượu ngon, chợt nghe ngoài cửa truyền đến cái kia truyền lượt toàn bộ Thủy Liêm Động thanh âm. Lập tức ngẩn ra, vậy đúng vào lúc này, một cái lão khỉ bỗng nhiên vọt vào, hô to gọi nhỏ mà lên. Đại vương, đại vương, không xong, người kia tới, người kia. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nắm lấy cái kia hầu tử giận nói. Thế nhưng là thừa dịp ta lão tôn không thấy, xông ta Hoa Quả Sơn người. Thật là cái kia, a a a, nghe lời này, Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận, hung hăng cầm trong tay hầu tử hất ra. Ta lão tôn đã trở về, cái kia xé lại còn dám đến, coi là thật khi ta lão tôn dễ, khi dễ sao? Nói xong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn ra Thủy Liêm Động. Vệ Tử Thanh chắp hai tay sau lưng, đứng tại Hoa Quả Sơn bên ngoài, chung quanh số ngoài trăm thước, vô số hầu tử khỉ tôn cảnh giác nhìn xem mình, cũng không dám tới gần. Lần trước Vệ Tử Thanh ngẫu nhiên phát ra cái kia một loại khí tức, đã sớm để tất cả hầu tử đều biết hắn kinh khủng. Lần này không biết hắn là địch hay bạn, như thế nào còn dám tới gần. Nhưng vậy đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Càng là tại đồng thời, quanh thân ngọn lửa màu đen im lặng tăng vọt, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Cũng chính là tại hắn ngọn lửa màu đen trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái có chừng mấy trăm trượng chi cự kim sắc thông thiên trụ lớn hung hăng hướng phía hắn đập xuống. Đáng chết yêu nhân, thụ ta lão tôn một côn. Tôn Ngộ Không bóng dáng xuất hiện, thông thiên kim cô bổng trực tiếp hạ xuống, hướng phía Vệ Tử Thanh nện xuống. Ầm ầm, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy, toàn bộ Hoa Quả Sơn kém chút sụp đổ, đầy trời đất bụi phóng lên tận trời. Vệ Tử Thanh dưới chân sớm đã trở thành một cái có chừng sâu mấy trăm thước hố. Cái kia màu đen lửa kiếm cùng kim cô bổng vẫn tại giao phong. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không trong lòng sớm đã chấn kinh vô cùng. Chỉ vì, tại mình kim cô bổng dưới, ngọn lửa kia hình thành kiếm căn bản không có vỡ vụn. Không chỉ như vậy, hỏa diễm phía dưới, nam tử kia thậm chí còn chắp hai tay sau lưng, chính bình tĩnh nhìn xem mình. Thật cường đại yêu nhân. Tôn Ngộ Không rung động trong lòng, trên thân khí thế tại một lần tăng vọt. Kim cô bổng nâng lên vừa muốn tại động thủ, người kia bỗng nhiên mở miệng, nơi này là ngươi Hoa Quả Sơn, một kích không gây thương tổn ta, ngươi liền biết tại đánh xuống, mặc kệ là ngươi thắng vẫn là ta thua, cái này Hoa Quả Sơn sợ là không lưu được. Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Đáng chết yêu nhân, ngươi tới ta Hoa Quả Sơn chuyện gì? Nếu là không nói ra cái lý do, ta lão tôn tất nhiên diệt ngươi. Thao thiên yêu khí tại Tôn Ngộ Không quanh thân tràn ngập. Cái kia chiến ý, càng làm cho Vệ Tử Thanh cảm thấy có chút phong mang. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này chiến ý, khi thật là vô cùng kinh khủng. Hơn hết vậy vẻn vẹn chỉ là kim tiên tu vi. Nếu như chờ náo loạn bầu trời, ăn bàn đào cùng kim đan hắn, đạt tới cái kia đại la, cũng mới có tư cách uy hiếp mình. Đại vương làm gì sinh khí đâu. Nếu là ta đối Hoa Quả Sơn có không có ý tứ, chỉ sợ tại ngươi chưa có trở về, Hoa Quả Sơn đã bị ta diệt. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Tôn Ngộ Không. Quanh thân hỏa diễm biến mất. Lần này đến, ta là tới nhắc nhở đại vương. Tôn Ngộ Không cũng không phải là một cái kẻ ngu. Nam tử này lời nói ngược lại là không có sai. Mặc dù vừa mới chỉ là một cái giao thủ, nhưng là mình vẫn là phát hiện. Hiện tại mình, vậy mà không làm gì được hắn. Nếu là muốn diệt Hoa Quả Sơn, sợ là mình cũng không ngăn được. Thế nhưng là, nhắc nhở ta lão tôn. Ta lão tôn có cái gì tốt nhắc nhở? Đại vương hẳn là quên ngươi làm qua chuyện gì? Tôn Ngộ Không có chút không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Ta làm qua chuyện gì? Vệ tử Thanh ngạc nhiên. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hầu tử để hắn không lời có thể nói. Mặc dù chiến lực thông thiên, không sợ hãi, thế nhưng là tại không sợ về sau, nhưng cũng vô tri a. Giữa thiên địa, tam giới lục đạo, nhân quả luân hồi, ngươi xông địa phủ, hủy diệt sinh tử bộ, khiến cho nhân quả không tìm, ngươi nhập Long cung, cướp đoạt Định Hải thần châm, khiến cho thành thị duyên hải lâm vào hồng đào nước khó bên trong. Tôn Ngộ Không, ngươi cảm thấy ngươi làm được những chuyện này không đủ lớn sao? Tôn Ngộ Không ngẩn ra, không nghĩ tới nam tử này nói lại là vấn đề này. Sau đó, bỗng nhiên ha ha cười to bắt đầu. Chỉ những thứ này, ngươi cho rằng ta lão tôn hội để ở trong lòng. Ngươi không hội, vệ tử Thanh lắc đầu. Cho nên ta tới nhắc nhở ngươi. Thì tính sao, ai dám tới trừng phạt ta? Địa phủ cái kia một đám tiểu quỷ. Vẫn là Đông Hải cái kia một đám con giun. Thiên đình còn có phương Tây. Ngươi cảm thấy bọn hắn có hay không ra tay? Tôn Ngộ Không chợt im lặng xuống tới. Những chuyện này hắn căn bản không có đi cẩn thận nghĩ tới. Hiện tại vệ tử Thanh vừa nhắc tới đến, hắn rốt cục cảm giác được có chút áp lực. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là có chút áp lực. Hắn là ai? Tôn Ngộ Không? Lúc nào hắn học hội e ngại? Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Thiên đình lại như thế nào? Phương Tây lại như thế nào? Bọn hắn dám đến, như vậy ta lão tôn liền diệt hôm nay. Hủy cái kia phương Tây. Ta lão tôn ngược lại là muốn nhìn. Cái kia đầy trời thần Phật, như thế nào dám đến giáng tội tại ta? Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, vệ tử Thanh rốt cục cười. Cái này mới là trong lòng hắn Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là, không đủ, còn chưa đủ. Cái gì không đủ? Thực lực ngươi không đủ. Ngươi một người ngược lại là không sợ hãi cái này đầy trời thần Phật. Thế nhưng là cái này Hoa Quả Sơn nơi đâu? Ngươi khả năng bảo hộ cái này bầy hầu tử khỉ tôn an toàn. Cái này, Tôn Ngộ Không vò đầu. Bứt tai lên, là hắn là không sợ hãi. Thế nhưng là hắn hầu tử khỉ tôn làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đem ánh mắt đặt ở vệ tử Thanh trên thân. Người này đã nói là ra tới nhắc nhở mình. Như vậy sợ là có phương pháp a. Xem ra, chúng ta có thể hợp tác. Vệ tử Thanh không có trực tiếp trả lời Tôn Ngộ Không lời nói, mà là hỏi lại Tôn Ngộ Không. Thái táo, Tôn Ngộ Không giận dữ. Chỉ cần ngươi có thể hộ ta Hoa Quả Sơn hầu tử khỉ tôn. Ta lão tôn khi huynh đệ ngươi. Há có hợp tác không hợp tác mà nói. Vệ tử Thanh cười cười. Đã như vậy, đại vương liền muốn cùng tại hạ phối hợp. Phối hợp cái gì? Phối hợp đem hôm nay. Đem cái này đĩa, quấy đến long trời lở đất. Để cái kia đầy trời thần Phật, chôn xương Hoa Quả Sơn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.